Quân Lâm Thiên Hạ, chương 821, Huyết Hà Tu La, gocchuyenaudio.com. Chỉ dùng thời gian một ngày, Nhạc Vũ đã triệt để luyện hóa thân thể Dương Ất Chân Nhân và Thái Ất Linh Lung Ngọc Hổ như ý. Tiếp theo là luyện hóa hai linh trùng thủy hỏa, tiên thiên ba la thần diễm cùng Thái Vi Thanh Lương chân dịch trong đan điền của hắn đều là vật có thể xếp vào trong nhóm 50 tiên thiên kỳ chân, với đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tầng thứ 15 của hắn hiện giờ có thể miễn cưỡng ngự sử. Bất quá mấy loại linh thủy linh hỏa trong đan điền của hắn cũng không phải là những thứ có thể sống chung hòa hợp. Chẳng hạn như bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm cùng bắc cực hàn phách chân dịch tuy là vật hậu thiên nhưng khi tiến hóa đến tận cùng lại có thể đạt đến trình độ cao nhất đương thế. Năm loại linh trùng thủy hỏa khiến cho việc ngự sử khống chế của hắn càng thêm khó khăn. Điều này cũng là bất đắc dĩ, muốn truy cầu môn đại thần thông có uy lực cực cao này thì dĩ nhiên phải luyện hóa linh thủy linh hỏa phẩm chất cao, đã như vậy càng khiến hắn khó ngự sử. Nếu như hắn không có pháp lực hùng hậu thần hồn mạnh mẽ vượt xa tu sĩ cùng giai thì sợ đã chết sau khi hấp thu tiên thiên ba la thần diễm cùng Thái Vi Thanh Lương chân dịch không lâu, ngay cả tàn thân nguyên linh cũng không lưu lại. Nguồn, bất quá có đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết ngưng tụ thành phù trận áp chế chỉ tạm thời giải quyết được nguy cơ mà thôi. Hiện giờ trong đan điền của hắn vẫn như có hai quả bom tùy thời phát nổ. Thật vất vả mới triệt để bỏ qua sự truy kích của Dương Ất Chân Nhân nên việc đầu tiên hắn cần làm là phải giải quyết tai họa ngầm này. Lúc này trên bầu trời Huyết Vân Sơn Mạch vẫn thường xuyên có tu sĩ linh tiên của Trấn Lương Quốc cùng Thanh Đồng Chiến xa tuần tra bốn phía thời gian hết sức bất định, mỗi ngày tối thiểu có 3-4 lượt cơ hồ từng nơi hẻo lánh đều bị chúng cẩn thận truy tìm. Nhạc Vũ cũng không hề kiêng kỵ, hiện giờ hắn ngoại trừ ngũ sắc thần quang cùng hỗn nguyên nhất khí châu có thể che đậy khí tức thì thêm vào tiên thiên ba la thần diễm nên càng an tâm. Dù đạo tâm Nhạc Vũ kiên cố, sớm đã không bị ngoại vật ảnh hưởng nhưng lúc này cũng không tránh khỏi ý buồn nôn. Hắn không muốn ở lâu chỗ này nên nhìn xung quanh rồi trực tiếp tiềm hành về phía nam. Đoạn đường này tuy đã tránh đi huyết hà nhưng phía dưới lòng đất của Huyết Vân Sơn Mạch đều đã bị lực ô nhiễm huyết ô khống chế. Ngay cả ngọc như ý mà hắn tế lên cũng chỉ có hiệu quả hết sức nhỏ bé. Bất quá tiềm hành dưới lòng đất cũng có chỗ tốt là không bị tu sĩ linh tiên cung phụng của Trấn Lương Quốc cùng Thanh Đồng Chiến xa sớm phát giác. Đi về phía nam ước chừng 400 vạn dặm thì hắn gặp một số tu sĩ hoặc là thân hình tàn khuyết hoặc vẫn bảo toàn được thân thể nhưng đều đã bị huyết hà dần xâm nhiễm. Nhạc Vũ biết những thi thể linh tiên và thiên tiên này sẽ trở thành chất dinh dưỡng của huyết hà. Đến khi chúng bị ô nhiễm triệt để thì sẽ tạo ra Atula càng cường đại hơn, thậm chí lạc ấn nguyên linh của những tu sĩ này ở sâu trong thế giới bản nguyên cũng sẽ bị xâm nhiễm. Nhạc Vũ vốn định coi như không nhìn thấy nhưng đến cùng vẫn không đành lòng. Trên đường chỉ cần nhìn thấy thi thể tu sĩ thì đều dùng vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp triệt để tinh lọc. Mấy ngày sau, trong lòng Nhạc Vũ chợt động, cảnh giác đình chỉ độn quang, linh giác ẩn ước cảm giác ngoài mấy chục vạn dặm có chấn động linh lực mênh mông. Hắn, gocchuyenaudio.com, dùng vọng khí thuật thì thấy là khí hung sát vô tận ngưng tụ như thành thực chất ở hướng đó. Cả huyết hà dường như sống lại, không ngừng sôi trào kích động từng tu sĩ vẫn lạc phía xa cũng như đang hoan hô. Là Dương Ất Chân Nhân. Nhạc Vũ gần như tức thời nhận ra ảo thuật đại quy mô này, vô thức kiềm chế lại khí tức bản thân, trong lòng rúng động vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh đại chiến của ngàn vạn tu sĩ. Cách chương.